Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 273, Thần Chiến Chi Chuông. Chiến tranh bắt đầu. Sáng sớm, thủy quang liễm diễm, núi sắc không được, thanh thúy ướt át, cây cỏ bên trên dính lấy óng ánh giọt sương. Trong không khí tràn ngập bùn đất tươi mát khí tức. Tam Quốc một chùa Liên Quân chủ trong thành nhất lịch sự tao nhã, gió không đình. Bây giờ nơi này bị chia làm Ngô Địch trụ sở tạm thời. Điều này đại biểu Liên Quân đối Ngô Địch có ý tôn trọng. Lấy Ngô Địch bán thánh tu vi. Cho dù là Cẩu Lợi đã đợi bốn đại cự đầu tại Ngô Địch trước mặt cũng muốn thấp hơn một tuyến. Tự nhiên có tư cách vào ở trong thành này thứ nhất đình. Cái này một buổi sáng sớm. Ngô Địch lần đầu tiên lên cái sớm. Từ khi ngày đó tại kia quán rượu nhỏ bị không hiểu truyền tống đến khu không người đến nay. Đã qua gần thời gian một năm. Thời gian một năm không có trở về. Ngô Địch cũng là có chút tưởng niệm Vô Địch tiểu điếm sinh hoạt. Nghĩ đến mấy ngày nữa liền có thể đi trở về. Tâm tình khó tránh khỏi có chút ba động. Cái này thời gian một năm. Ngay cả Ngô Địch tự mình cũng cảm giác mình phảng phất như thật thành một cái tử thần. Những nơi đi qua, tất có người đẫm máu. Loại cuộc sống này, một khi lâu, khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy chán ghét. Ngô Địch tự giác là thời điểm nên qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh. Rời xa thời gian hỗn loạn chi tranh, sóng biếc nhộn nhạo trên mặt hồ. Các loại cá chết thành đàn. Ngô Địch cầm trong tay một thanh cá ăn. Dựa vào lan can lẳng lặng ném đút bầy cá. Bầy cá theo cá ăn vẩy xuống mà du động. Múa ra một đạo hào quang rực rỡ. Đẹp không sao tả xiết. Ngô tiền bối. Một cái râu tóc bạc trắng. Khuôn mặt tiều tụy lão giả đi vào Ngô Địch sau lưng. Cung kính chắp tay. Lão giả này chính là Đông Thương Phu Tử. Từ Tam Thông. Cách xa nhau một năm về sau gặp lại Ngô Địch. Từ Tam Thông phát hiện mình đã không cách nào giống như trước kia như vậy cùng Ngô Địch giống là bằng hữu tương giao. Trong bất chi bất giác, Ngô Địch trên thân mang tới một vòng vô hình uy nghiêm, khiến người ngắm mà kính sợ. Đây cũng là Ngô Địch một năm khu không người hành trình chỗ bồi dưỡng cường giả uy nghiêm. Là giết quốc chủ, trảm quân chủ, đồ bán thánh, thậm chí quyền trấn chân chính thánh nhân nuôi liền phong mang. Lộ ra, muốn làm đến hướng lấy trước kia phong mang giấu kỹ, cần một đoạn thời gian yên lặng lắng đọng. Từ lão đầu, ngươi làm sao cũng đi theo ta bộ này, gọi ta Ngô Địch là được rồi. Ngô Địch mỉm cười, nói. Từ Tam Thông động tác có chút dừng lại, gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, Ngô Địch, lần này thật sự là phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi xuất thủ công phá bằng môn tà đạo, cho thế nhân tỉnh táo, hành động của chúng ta chỉ sợ cũng không sẽ thuận lợi như vậy. Ừ, Ngô Địch nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không có khiêm tốn, chối từ, cũng không có đối phần này công lao có quá nhiều để bụng. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh tự nhiên. Đúng rồi, tiệm của ta còn tốt chứ? Ngô Địch hỏi. Còn tốt. Sầm Tĩnh tiểu nha đầu kia còn có chủ thần đường các học viên đều có thay phiên đi xem. Sinh ý cũng thật không tệ. Từ Tam Thông hồi đáp. Thật sao? Vậy thật đúng là nhờ có bọn hắn. Bất quá lần này ra ta dự trữ đã đầy. Linh dược, thánh dược, trường sinh thuốc đều sung túc. Có thể thỏa thích đi thí nghiệm món ăn mới. Ngô Địch nói. Ây, Từ Tam Thông không nói gì. Hắn đương nhiên biết Ngô Địch trên người đồ tốt. Thực sự không ít. Quân chủ cấp yêu thú khác chi thịt khoảng chừng mấy vạn cân. Mà lại tiên dược tiểu giới lớn nhất cơ duyên chỉ có Ngô Địch đạt được một bộ phận. Bốn phần tiên dược tinh túy đủ để cho siêu nhiên thế lực đều là phát cuồng. Nếu để cho thế người biết Ngô Địch muốn dùng tiên dược đi làm đồ ăn, chỉ sợ chen phá ra đầu đều muốn tới mua. Đúng rồi, Ngô Địch, ngày đó ngươi đến cùng là thế nào biến mất? Làm sao không để ý liền đến khu không người? Từ Tam Thông hỏi. Một năm trước, vì cha ra Ngô Địch hành tung, Từ Tam Thông thế nhưng là phí hết một phen công phu. Cuối cùng vẫn là tại khu không người nghe được Ngô có địch chi danh mới hơi có chút kịp phản ứng. Chỉ bất quá nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Ngô Địch đến tột cùng là thế nào tới. À, cái kia à, Chính là như vậy, như thế liền đông liền đến. Ngô Địch mơ hồ không rõ nói. Đánh chết hắn cũng sẽ không nói tự mình là vụng trộm cầm vò rượu. Kết quả là bị truyền đưa tới. Dạng này à, Từ Tam Thông hiểu ý. Cũng không nhiều thêm truy vấn. Đúng rồi, giúp một chút. Chiếc nhẫn này đã bị ta tràn đầy. Người nếu là có thời gian giúp ta lại cải tạo một chút. Tăng lớn điểm không gian. Vật liệu cái gì chính ngươi ở bên trong tiền chính là. Không dùng qua hỏi ta. Ngô Địch đưa tay ở giữa đem trên tay bí nhẫn bạc ném cho Từ Tam Thông. Cho dù là tông sư cảnh cường giả. Tại tiếp nhận Ngô Địch quăng ra chiếc nhẫn lúc cũng không khỏi luống cuống tay chân một hồi. Phải biết cái này nho nhỏ trong giới chỉ chứa thế nhưng là để bất luận kẻ nào đều muốn đỏ mắt vô. Thượng chân bảo, thánh dược, trường sinh tiên dược tinh túy. Các loại phẩm giai linh dược vô số. Lại thêm thánh binh, thập giai pháp binh các loại còn có tinh kim. Bí ngân chờ tuyệt thế luyện khí thần tài. Dù là Từ Tam Thông gặp qua chiến thần học viện bảo khố. Giờ phút này cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh mà đối đãi. Đồng thời, đối với Ngô Địch có thể như thế tín nhiệm với hắn. Đem trọng yếu như vậy chiếc nhẫn giao đến trong tay hắn. Từ Tam Thông nội tâm khó tránh khỏi có chút xúc động. Từ Tam Thông sau khi đi, cùng ở tại gió không trong đình đám người cũng là lần lượt rời giường. Thần dược sóc con bây giờ đã cơ bản thoát ly Ngô Địch. Bởi vì đáng yêu bề ngoài, thâm thụ vệ tử liên chờ một đám thiếu nữ yêu thích. Những người này thậm chí ngay cả tiểu tùng thời gian đều đã phân phối xong. Đêm nay ai có thể ôm tiểu tùng cùng một chỗ ngủ? Đêm mai là ai? Đây đều là đã phân phối xong. Tiểu tùng tự nhận là chịu đủ tra tấn đãi ngộ lại là để bạo lực gấu trúc béo đặt đỏ mắt ghen ghét. Không thôi. Thu nhỏ sau tiểu bàn đạt luận đáng yêu trình độ tuyệt đối không thua gì tiểu tùng. Nhưng là quái cũng chỉ quái ra hỏa này coi như biến đáng yêu. Vẫn là một viên si hán đại thúc tâm. Làm cho không người nào có thể an tâm. Hưu, một đạo tử quang hiện lên. Tiểu tùng như là hóa thành một đạo thiểm điện. Úp sấp Ngô Địch cõng lên. Một bộ dáng vẻ đáng thương. Dường như tại khẩn cầu Ngô Địch không cần tặng nó cho những người khác. Ngô Địch mỉm cười. Hít sâu một hơi. Phân biệt ra được tiểu tùng trên thân mang theo xử nữ mùi thơm cơ thể. Làm ra phán đoán. Lẩm bẩm. Hạ Chỉ Lan, đây cũng là tiểu tùng mang đến cho hắn một hạng kỹ năng. Mặc dù không có cái gì quá lớn công dụng, bất quá cũng có thể dùng để giải pháp, vì cuộc sống tăng thêm một niềm vui thú. Ai, tiểu bàn, chớ ngủ, rời giường rồi, xa xa trong viện, đạo sĩ béo rắt cuống họng hô. Tiểu tam, khởi công nha, không hòa thượng phá giới cũng là ngao cực khổ kêu to. Đem mọi người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hai người này cũng là không an phận chủ. Mấy ngày nay không phải tại hỏi thăm Ngô ngày rằm bọn người liên quan tới chỗ kia tiên tàng tình. Huống, liền là tại khua chiêng gõ trống nghiên cứu thượng cổ thần giới phát hiện tòa kia viễn cổ đại thánh. Mộ, muốn chờ nghiên cứu triệt để về sau. Kéo lên Ngô Địch cùng một chỗ lại lần nữa khởi công. Cũng là bận bịu quên cả trời đất. Lại là nhẹ nhõm bình tĩnh một ngày qua đi. Hoàng hôn thời khắc, mười phần đột ngột, chủ thành trên quảng trường xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Một trận cao vút to rõ tiếng chuông từ thông đạo một bên khác truyền đến. Khiến Từ Tam Thông, Diễm Gió, Cẩu Lợi đã đám người sắc mặt lập tức đại biến. Thần chiến chi chuông, hết thảy gõ vang 16 dưới. Đại biểu chiến tranh bắt đầu. Chiến tranh muốn bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.